sau khi được bạn trai trúc mã chiều chuộng. Chương 153, khúc gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Thẩm Chiêu Chiêu cũng quét sân xong, kéo hai cánh tay nặng nề đi vào phòng học. Cô thấy mọi người đều tụ tập ở một chỗ. Giữa đám đông là một cô gái rất có khí chất, da trắng, búi tóc công chúa, chiếc cổ thiên nga rất đẹp. Thẩm Chiêu Chiêu chưa từng gặp đối phương bao giờ, nhưng có thể đoán được đối phương là ai. Ngay giây sau, cô gái đứng dậy, xuyên qua đám người, đi về phía Thẩm Chiêu Chiêu. Chào cậu, tớ là Diệp Vi An, cậu là học sinh mới chuyển trường phải không? Chào mừng cậu đến với lớp của chúng tớ. Cô gái xinh đẹp lại chủ động chào hỏi cô. Chào cậu, Thẩm Chiêu Chiêu có chút bất ngờ. Cái này tặng cậu, cô ta lấy ra một hộp nhỏ xinh xắn đưa cho cô. Đây là quà lưu niệm tớ mua khi biểu diễn ở nước ngoài, tặng cậu. Như vậy thì ngại quá, lần đầu gặp mặt đã nhận quà của người ta, sao có thể chứ, không sao đâu. Cô gái cười nói, tớ mang quà cho cả lớp mà. Thẩm Chiêu Chiêu thấy trên tay mọi người đều cầm những chiếc hộp giống nhau, lúc này mới nhận lấy, nói. Vậy cảm ơn cậu nhé, đối phương mỉm cười, quay lại chỗ ngồi của mình. Một lúc sau, Thịnh Trừ Ý từ bên ngoài đi vào. Anh vừa đi trả trồi nên vào muộn hơn Thẩm Chiêu Chiêu một chút. Diệp Vi An nhìn thấy ý cười trên mặt đối phương càng lúc càng tươi, ngay cả ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Ngay sau đó, cô ta lấy một hộp quà được gói rất đẹp từ trong ngăn bàn ra, mỉm cười đi về phía Thịnh Trừ Ý. Người tinh ý đều nhận ra món quà cô ta chuẩn bị cho Thịnh Trừ Ý khác hẳn với những món quà cô ta tặng cho người khác. Mọi người thấy vậy đều mang theo nụ cười ngầm hiểu ý. Thẩm Chiêu Chiêu nhớ lại, trước đó có người đã nói với cô rằng Diệp Vi An thích Thịnh Trừ Ý, cảnh cáo cô tránh xa Thịnh Trừ Ý ra. Đây có phải là cảnh một cô gái xinh đẹp theo đuổi một chàng trai khôi ngô tuấn tú không? Ôi, vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, lại còn hào phóng và lịch sự nữa, đúng là ở cấp độ nữ thần. Thịnh Trừ Ý là người may mắn thế nào mà được cô gái xuất sắc như vậy thích chứ? Bạn học Trừ Ý, cái này tặng cậu. Diệp Vi An tự nhiên bước tới trước mặt Thịnh Trừ Ý, mỉm cười đưa món quà trong tay cho anh. Không cần đâu, cảm ơn. Anh trực tiếp từ chối. Dường như Diệp Vi An không bất ngờ khi bị từ chối, cười nói. Cậu không cần phải ngại đâu, tớ tặng cho cả lớp mà. Cô ta còn cố ý nhìn về phía Thẩm Chiêu Chiêu, nói. Ngay cả học sinh mới chuyển trường cũng có quà, cái này là dành riêng cho cậu. Nghe vậy, Thịnh Trừ Ý cũng ngước mắt nhìn về phía Thẩm Chiêu Chiêu. Đột nhiên bị hai nhân vật chính nhìn qua, Thẩm Chiêu Chiêu. Hai người nói chuyện của hai người, liên quan gì đến tớ, cô cảm thấy có áp lực vô hình. Nhưng vào lúc này, trong đầu Thẩm Chiêu Chiêu chợt hiện lên một ý nghĩ, cô từng nghe nói, để tặng hoa cho cô gái mình thích, nam sinh kia đã tặng quà cho cả lớp. Không lẽ, mọi người được nhận quà đều là nhờ ý, không thể không nói, nữ thần khá chu đáo. Thật không may, cô ta lại gặp phải một khúc gỗ. Một tảng băng không bao giờ tan chảy. Không cần, tớ không cần, Thịnh Trừ Ý lại từ chối. Nụ cười trên mặt Diệp Vi An không giữ được nữa, bàn tay cầm quà cũng vô thức siết chặt. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai người họ, khung cảnh nhất thời có chút lúng túng. Nhiều người không nhịn được mà cảm thấy thương Diệp Vi An, đồng thời cảm thấy Thịnh Trừ Ý thật sự quá tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một món quà thôi, nhận đi cho xong, sao lại phải làm cho một cô gái khó xử như thế? Cách chương.